Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, so mệnh dài. Người nào có thể thắng được ta Hắc-Zetsu? Đan Su gặp gỡ phiền phức. Không bao lâu, Orochimaru vội vã chạy đến manga trải, là bản thể mà không phải rắn phân thân. Hắn rất gấp. Cái gì? Ngươi cẩn thận nói chuyện gì xảy ra? Aigebani nhìn hắn bộ dáng này, lập tức minh bạch Đan Su nhắm trúng phiền phức còn không nhỏ. Rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Orochimaru thế là đem tình huống nói một lần. Hắn dạy Hoang Mộc Dã Lương thông linh xà kỹ xảo. Bởi vậy Dã Lương có thể thông qua thông linh thuật triệu hoán Orochimaru rắn phân thân. Đạt tới hai địa phương thông báo hiệu quả. Trước kia phụ trách công việc này là một tên khác trung nhẫn. Nhưng có Dã Lương, Orochimaru đem tên kia có chút tung bay trung nhẫn xử lý. Trọng điểm không phải cái này, mà chính là Đan Su gặp gỡ Uchiha Madara. Ikebani nghe xong, cảm giác tê cả da đầu. Uchiha Madara lưu tại Xuyên Chi Quốc. Cái này bức não tử có vấn đề. Hảo hảo phong chi quốc không đi đợi nơi đó làm gì. Hết lần này tới lần khác Đan Su còn rất lợi hại không may địa gặp gỡ. Làm sao bây giờ? Orochimaru có chút lo lắng. Đã mất đi bình thường chấn định đây chính là Uchiha Madara à. Ban không có giết Đan Su. Liền biểu thị hắn tạm thời còn cần Đan Su. Ta đi một chuyến xuyên chi quốc. Nhìn tình huống cứu người, Aikabani xoa xoa thái dương huyệt, tuy nói cảm giác Ban không có hảo ý, nhưng Đan Su tốt xấu là bạn tốt, cái kia có thể có biện pháp gì? Ngươi cẩn thận, Madarame đánh dấu có thể là ngươi. Orochimaru nói xong, ngẫm lại sau hỏi, ta khai phát rắn chảy thế thân thuật thật rất hữu dụng. Ngươi muốn học hay không một chút để phòng bất trắc? Cái này coi như ta có phi ly thi thần. Aigebani vội vàng cự tuyệt. Rắn chảy thế thân thuật. Loại kia gỡ ra bên ngoài người miệng. Chính mình từ bên trong leo ra thuật vẫn là quên đi. Không thể trào hàng ra ngoài. Orochimaru có chút tiếc nuối. Aigebani ngẫm lại. Quay đầu mắt nhìn phòng nghỉ. Nói theo. Trong phòng nghỉ manga ngươi quay đầu giúp ta đưa một chút. Mặt khác họa ảnh đại nhân bên kia giúp ta qua nói một tiếng. Ta bây giờ lập tức xuất phát không có thời gian nói. Không có vấn đề, Orochimaru biết sự tình, khẩn cấp, không có giữ lại ý tứ. Một giây sau, Aikabeni vèo biến mất, rơi xuống Minami Kagawa trước đó tiêu ký chỗ. Hắn nghe mấy giây, sau đó cấp tốc lên đường hướng xuyên chi quốc chạy. Sở dĩ không có bay thẳng, tuy nói Đan Su trong tay có phi lôi thần phi tiêu, nhưng từ Konoha đến xuyên chi quốc lốc tàu nếu không cự ly ngắn. Bay qua tất nhiên tiêu hao đại lượng chakra, vạn nhất Ban theo Hatake Maten một dạng có thể trong nháy mắt xuất thủ tới gần hắn. Chính mình chẳng phải nghỉ cơm, vì mạng nhỏ nghĩ, hắn không dám bay thẳng quá khứ. Một đường đến xuyên chi quốc lốc tao. Thông qua cảm giác, Aigebani rất mau tìm đến Ban vị trí. Hai người tại trong tử quán. Bình chân như vậy phi thường bình tĩnh. Mà phi lôi thần tiêu ký thì tại Ban trên thân xuất hiện. Toàn bộ lốc tao, tìm không thấy liên quan tới Đan Su cùng Hắc-Zetsu khí tức. Hỏng bét, Aigebani hít sâu một hơi. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Đi theo không có trì hoãn, ngựa không dừng vó địa hướng phong chi quốc mà đi. Bên này không ai, vậy cũng chỉ có thể là phong chi quốc Hắc-Zetsu muốn lợi dụng Đan Su kích động Konoha theo xa ẩn. Thôn phân tranh, đi không có mấy bước. Hắn nhìn thấy Ban, nói cho đúng là Ban ảnh phân thân. Không ngại lời nói, ngồi xuống theo giúp ta lão nhân gia này tâm sự như thế nào. Ban lạnh nhạt nói. Thật có lỗi, ta thời gian đang gấp. Aikibani trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Hưởng lôi quả thực, gia tốc, thuấn di, cho dù Ban đưa tay muốn dùng dẫn lực đem Akerbani kéo trở về, nhưng cũng không thành công, bởi vì Akerbani tốc độ quá nhanh, đã vượt qua phạm vi. Hắn nhìn một chút, không có lại đuổi theo. Tốc độ này, đuổi không kịp, chạy cũng nhanh, bất quá liền để ngươi sống thêm vọt một hồi. Dù sao mục đích đạt thành, Konoha cùng Sa Ẩn thôn hòa bình sẽ không quá lâu. Orochimaru rắn phân thân, lại có thể nào giấu giếm được Ban cùng Zetsu cảm giác. Từ từ lốc tao, hắn sẽ tìm được Danzu. Cố nhiên một mặt là Danzu tự thân thể chất, cách ăn mặc cùng vũ khí rất có nhận ra độ. Mặt khác nguyên nhân cũng là chỉ có bên kia có manga. Thái khả nghi, đương nhiên, Ban không có ý định phá hủy nhà này tửu quán. Đầu tiên nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm, miễn cưỡng hợp khẩu vị. Lần có miễn phí manga nhìn, phá hủy nhưng là không còn hạ cái có thể miễn phí đọc manga địa đầu. Mặt khác, hắn rất ngạc nhiên xuyên chi quốc thế lực ngầm đầu lĩnh là ai. Rất muốn cùng tên kia gặp một lần, bởi vì người đó rất có thể theo Akerbani có nhất định liên hệ. Nói thật, Ban đối phá hủy xuyên chi quốc không có hứng thú quá lớn. Hắn cũng là cảm thấy có ý tứ, đặc biệt trước mắt không có làm rõ ràng Hắc Zetsu đến muốn làm gì. Hắn cũng thật không dám tiến hành bước kế tiếp động tác. Dù sao là nhàm chán, không bằng tìm một chút chuyện làm. Akerbani không biết Ban ý nghĩ, dưới mắt cũng không có nửa điểm hứng thú hiểu biết. Hắn chỉ muốn tìm tới Danzu, đem cái này đáng thương em bé mang về Konoha. Tại bên ngoài lịch luyện đều có thể gặp được Ban. Cái này lịch luyện cũng quá cho kình. Một đường đuổi tới Phong Chi Quốc, Akerbani tốc độ nhanh, không bao lâu liền cảm giác được Danzu khí tức, nếu không phải toàn lực thả ra cảm giác cùng kiến văn sắc, khả năng còn phải lại đuổi một đoạn đường mới có thể tìm được. Khoảng cách rất xa, còn muốn một hồi thời gian. Hắc Zetsu không tại phạm vi bên trong, xem ra Danzu bị Ban khống chế. Bất quá theo lý thuyết, ta cho hắn đặc huấn huyễn thuật, trò chơi đồi huyễn thuật kháng tính hẳn là sẽ hơi so người bình thường cao một chút. Akerbani một bên truy một bên suy nghĩ. Bất quá truy một đoạn, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như Danzu từ Ban huyễn thuật khống chế, Hắc Zetsu đi nơi nào? Phong Chi Quốc, bị Akerbani biến sắc, trong nháy mắt mở ra Mangekyo, đi theo tại lớn nhất cự ly xa làm ra huyễn thuật hóa thực tiêu ký. Trong nháy mắt bay đến không gian tiêu ký vị trí, một đường phi nhanh. Rất nhanh bằng vào hưởng lôi quả thực tăng phúc, hắn sớm cảm ứng được Hắc Zetsu tồn tại, con hàng này mang theo đi ra. Độc A, Akerbani không có lại dùng Mangekyo phối hợp phi lôi thần biện pháp, mà chính là trực tiếp dùng xuống hưởng lôi quả thực gia tốc. Không có hưởng lôi quả thực, tốc độ của hắn xác thực không vui, có thể lúc này không giống ngày xưa. Hắc Zetsu người còn chưa tới, Akerbani đã dẫn đầu đuổi tới. Danzu nhìn thấy Akerbani, bản năng muốn vung kiếm sử dụng Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Nhưng mà Akerbani căn bản không quan tâm hắn, kiếm bị chặt trúng vị trí trực tiếp hóa thành lôi điện, thuận tay đem hắn tê liệt. Một giây sau, âm phong ấn hiểu biết, phi lôi thần, qua mấy giây. Hắc Zetsu mới dẫn người đuổi tới. Hắn biết Danzu đã chạy, nhưng tổng không cam tâm muốn đến xem. Đun sôi vịt bay, đối mặt một mảnh trống trải hoang mạc, trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn. Cái này đối tác chuyện ra sao? Nói xong sẽ đem người ngăn lại đâu? Vạn vô nhất thất, người mẹ nó đem người buông tha đến. Tốt xấu tượng trưng truy một chút. Kết quả người buông tha đến liền mặc kệ. Hiện tại kế hoạch lại ngâm nước nóng. Một vấn đề khác, thật vất vả đem ngoặt đi ra. Hiện tại là làm thịt vẫn là để hắn trở về. Bày ra dạng này không đáng tin cậy hợp tác người. Hắc Zetsu tâm tình thật không tốt. Sau cùng cũng không có đem đưa trở về. Cưỡng ép áp chế, sau đó hướng xuyên chi quốc mà đi. Người đều mang ra, Ban không có ngăn lại người, liền đem đưa đi cho Ban. Hắn hiện tại rất lợi hại nổi nóng, các loại ngàn năm, chờ đến Ban dạng này chim hàng, chẳng lẽ còn phải đợi Ban chết mất, đem hắn trong mắt móc đi ra. Ngay từ đầu Hắc Zết Su chỉ là nói nhảm, nhưng phía sau nghĩ lại, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Ban quá thông minh, không bằng chờ hắn chết đợi chút nữa cái Indora chuyển thế. Dù sao mình chờ được, so mệnh dài, lục đạo tiên nhân cũng không sánh bằng ta, huống chi ngươi chỉ là ra đốm mồi. Hắc Zết Su nghĩ như vậy, tâm tình ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Không có chi lúc trước cái loại này cấp bách, lo lắng, chỉ cần có Rinnegan, về sau muốn sao thế còn không phải mình nói tính toán. Ban loại người này, có bao xa lăn bao xa. Hỏa chi quốc, Akerbani buông xuống đan su, dựa vào trên tàng cây nghỉ ngơi một lát, nguyên bản hắn dự lưu bộ phận chakra, dùng cho giải trừ đan su huyễn thuật. Bất quá bây giờ trên người hắn huyễn thuật đã tự động giải trừ. Vẫn ở tại hôn mê là Akerbani lôi điện dẫn đến. Hiện tại thể nội chakra không đủ truyền tống về Konoha. Cho nên Akerbani tìm non xanh nước biếc địa phương. Ngồi xuống hóng hóng gió. Nhìn xem trời chiều. Thuận tiện khôi phục chakra. Mãi cho đến trời chiều đem rơi xuống. Đan Su mới chậm rãi thức tỉnh. Hắn bị điện giật đến không nhẹ, tóc đều có chút quan xoắn, nhìn qua tương đương thê thảm. Trọng yếu nhất là hắn còn không biết chuyện ra sao. Sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là nhảy dựng lên đi đường. Đừng chạy, về trước Konoha. Akebani đứng dậy, tay dựng bả vai hắn phát động phi lôi thần. Đan Su thấy hoa mắt, lại hoàn hồn, người đã đến hỏa ảnh cao ốc. Nhìn lấy quen thuộc phong cảnh, hắn có chút hoảng hốt, hắn dần dần thở ra hơi, nhớ tới một ít chuyện. Xuyên chi quốc, Uchiha Madara, được, có chuyện đi lên từ từ nói. Akebani rất mệt mỏi, sau khi lên lầu, hắn lập tức ngồi xuống ghế dựa đến, ngay cả thở mấy cái khẩu đại khí bộ phận là trang. Nhưng mệt mỏi cũng xác thực mệt mỏi. Lần này là thật một hơi thở gấp, ngàn dặm cực nhanh tiến tới từ Hắc Zết Su trong tay cứu người. Chậm thêm một hồi để Hắc Zết Su đem kéo đến Đan Su trước mặt, vậy liền hết thảy đều là đừng. Mặt khác, Đan Su trên người có máu, chỉ sợ tại Phong Chi Quốc, hắn đã giết qua người. Nhìn thấy Đan Su mặc đồ này, đệ tam sững sờ một chút, sau đó chỉ chỗ ngồi nói. Tọa hạ từ từ nói, đến chuyện gì xảy ra, ta không phải cho ngươi đi tra xuyên chi quốc buôn lậu sự kiện sao? Đại nhân, ta vừa qua xuyên chi quốc, gặp gỡ năm đó theo sơ đại đại nhân giao thủ cấp S phản nhẫn Kakuzu. Ẩn núp hơn một tháng mới dám ra đây tiếp tục siêu tập tư liệu. Mới ra đi vào tửu quán muốn nghe một số tin tức. Kết quả Ban liền ngồi vào ta bên cạnh. Đan Su đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Akebani nghe yên lặng điểm sáp. Kakuzu năng lực hắn là biết. Đoán chừng lúc ấy liền hoài nghi Đan Su rất kỳ quái. Lại liên tưởng một phen. Không khó suy đoán Đan Su là Konoha người. Nếu không phải xem ở hắn mặt mũi. Tăng thêm Đan Su không có xúc động theo dõi. Đoán chừng ngày đó Đan Su trái tim liền dọn nhà. Phía sau không có đi ra, việc này Đan Su làm rất khá, nhưng ai có thể tưởng đến. Ngô, Ban việc này, nói đến giống như cùng hắn cũng có chút quan hệ. Theo Đan Su lại nói, Ban hỏi không ít liên quan tới hải tặc vương sự tình. Tỉ như ác ma quả thực, kiếm thuật cùng tâm võng, nhưng Đan Su là thật không biết. Đến sau cùng, Ban không hứng thú. Thế là đem hắn kéo đi Phong Chi Quốc, chính ngắm nghía cẩn thận Akebani có thể hay không qua tới cứu người. Hết lần này tới lần khác, sau cùng lại không hề liều mạng ngăn cản Ban, tuy nói cầm đặc chế phi tiêu. Nhưng ngăn cản Akebani chỉ là ảnh phân thân, mà lại ngay cả Seragon đều không mở. Rõ ràng là nhường. Sau đó, Aegebeni đem chính mình đi qua cũng nói một lần. Trong lúc đó bỏ bớt đi chính mình dùng Seragon thực hóa huyễn thuật ấn ký đi đường sự tình. Chỉ nói đến đuổi tại Hắc Zetsu trước đó đem người cứu được. Đệ Tam nghe xong lâm vào trầm tư, nói theo, ta minh bạch, Đan Su, xuyên trí quốc bên kia ngươi tạm thời cũng đừng qua, buôn lậu sự tình ngươi cũng không cần tra, gần đây chuẩn bị cẩn thận trung nhẫn khảo thí sự tình. Vâng, Đan Su cúi đầu, ta cũng về trước, mệt mỏi đến muốn mạng. Aegebeni nói hướng miệng bên trong nhét một khỏa binh lương hoàn. Hắn là thật mệt mỏi, không phải kiếm cớ, ngươi nghỉ ngơi trước, lần này vất vả ngươi. Đệ Tam ngữ khí ôn hòa, từ trên quy tắc, Aegebeni không có đánh báo cáo liền chính mình ra đi cứu người là không hợp quy củ. Nhưng chính như hắn tại manga nói tới tại nhẫn giả thế giới. Không tuân thủ quy tắc người được xưng phế vật, nhưng không coi trọng đồng bạn người liền phế vật không bằng. Aegebeni làm đến chi hành như nhất, đây cũng là hỏa chi ý chí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.